Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gọi là định hồn làm cho âm hồn không di chuyển trong một thời gian nhất định. Màu mực để vẽ cũng có 3 loại màu, đó chính là đỏ, vàng và đen. Thông thường thì những thầy pháp như thầy thì chỉ dùng 2 loại màu để có thể vẽ, đó chính là màu vàng và màu đỏ. Nhưng đối với tôi thì dùng được cả 3 màu. Màu này chỉ có những thầy tà độc ác để mà dùng, để yểm những linh hồn bắt họ làm những việc xấu để mà trục lợi cho bản thân. Thế rồi hàng ngày tôi đã qua thầy để mà học. Thời gian cứ thế mà thấm thoát đã trôi qua được 5 năm. Bây giờ tôi cũng đã là một chàng trai 17 tuổi, với làn da rám nắng, khuôn mặt thì ưa nhìn, chứ không có đẹp dai lắm vì sớm đã phải ra đời mưa gió mưu sinh nên tuổi không đi đôi với con người. Ngày hôm nay, tôi lại đến nhà thầy như thường lệ. Tôi ra đứng ở phía sau nhà của thầy. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn quang cảnh của nhà thầy. Bao lâu nay tôi đã hay thắc mắc là tại sao thầy lại chọn ở một nơi vắng vẻ và cô độc đến như vậy. Thầy có trồng vài cây xoài và những cây dừa. Ở bên dưới có một cái ao thầy thả cá để khi cần thì ra câu vài con. Vậy là đã đủ dùng cho bữa cơm. Xa xa là những cánh đồng xanh bát ngát, từng đàn cò vẫn cứ bay lượn, tạo thành một cái bức tranh miền quê yên bình và đầy thơ mộng. Chiều chiều thầy hay ra sau để mà ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, từng cơn gió thi thoảng cứ qua mang theo mùi hương của cánh đồng lúa chín đang đâm chồi. Những khi gần đến mùa gặt thì màu xanh của lúa non biến thành màu vàng óng ả, báo hiệu cho một mùa bội thu. Đúng là thầy biết thưởng thức mà một bức tranh nhiều màu sắc như vậy. Nhưng khi chúng ta để ý thật kỹ lại, thì đúng như là tôi vẫn thường nghĩ, nó vẫn mang một cái sự huyền bí khác thường. Ở 4 góc của khu vườn đều có một linh lực rất mạnh bốc lên, nhưng mỗi linh lực đều lại khác nhau nếu ra khỏi nhà và nhìn vào phần trước sân thì cũng vậy. Những lần đi theo thầy cúng hay là chấn yểm thì tôi nghĩ đây là một loại chấn yểm nào đó. Chấn yểm này có một sức mạnh rất lớn, đủ sức để cản trở mọi loại âm quỷ. Tôi ngồi ở dưới một gốc xoài nhìn về xa xăm, giữa cái cảnh vật đồng quê yên bình đó, tôi kêu ba chị tiên ma ra cùng trò chuyện để mà giết thời gian. Ba chị xuất hiện ngay giữa hôm nay, nhìn ba chị đã trở thành một màu trắng tinh khiết, khuôn mặt thì càng trở nên xinh đẹp hơn nữa, làm cho tôi cứ ngẩn ngơ, nhìn mãi, làm cho cả ba chị cũng ngượng theo. Này, kêu tôi ra là để cho cậu ngắm như vậy đấy hả? Chị Hoàng Lan lên tiếng hỏi, lúc này tôi mới chịu trở về cảnh thật. Tôi cười rồi nói, em nói thật là ba chị đẹp lắm đấy. Em nghĩ là ba chị cũng là mỹ nhân đẹp nhất trần gian này đấy chứ. Ngọc Hân nói, thôi đi ông thần, tụi tôi không có tiền đâu mà cho, cứ nịnh hoài à. Chị Kim Thoa thì lên tiếng, nhưng ánh mắt thì nhìn về xa xăm với một nỗi buồn man mát. Hồng nhan thì bạc phận, nếu tôi như mọi cô gái khác thì có phải là hay hơn không? Phải chi ông trời cho tôi một nhan sắc bình dị thì tôi đâu có phải chết thê thảm như vậy. Rồi linh hồn đâu có phải lang thang, vất vưởng đến trăm năm mà vẫn không siêu thoát. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Gánh nhập âm của tác giả Danh Giác. Để cùng theo dõi những bước chân hành trình của Giáp, mời quý anh chị em cùng lắng nghe tiếp phần 2 sẽ được phát trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào khung giờ này ngày mai. Ngọc Lâm xin chân thành cảm tạ quý anh chị em đã khích lệ và động viên trong thời gian vừa qua. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net